Có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ. Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia. Con không biết, con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai ạ. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ. Không thể để một người như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi. Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó, họ đột ngột nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Người cha và mẹ đau buồn, vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân. Đặng Thùy Trang, theo Judge Me by the Footprint I Leave Behind. Chiến thắng. Tại Thế vận hội đặc biệt Seattle dành cho những người tàn tật, có 9 vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100 mét. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng, trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua, và cậu bật khóc. 8 người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn, rồi họ quay trở lại, tất cả không trừ một ai. Một cô gái bị hội chứng đau, dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé. Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn. Cô gái nói xong, cả 9 người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích. Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này. Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng, dù ta phải chậm một bước. Hương Giang dịch. Chiếc máy điện thoại. Khi tôi còn nhỏ, bà tôi gắn một máy điện thoại để thuận tiện cho việc làm ăn của ông. Đó là cái điện thoại đầu tiên trong xóm tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái ống nghe bóng loáng gác lên hộp điện thoại màu đen treo trên tường. Hồi đó, tôi còn thấp lắm nên không với tới. Tuy nhiên, tôi vẫn bị mê hoặc khi nghe bà tôi dùng nó để nói chuyện với bạn bè của ông. Cho đến một hôm, tôi khám phá ra rằng, đâu đó, trong cái máy nghe tuyệt vời kia, có một nhân vật kỳ diệu. Tôi gọi nhân vật ấy là cô. Cô biết tất cả mọi thứ trên đời, từ việc cung cấp số điện thoại của mọi người, đến việc kể những câu chuyện cổ tích đầy sức cám dỗ. Hôm đó, mẹ tôi đi vắng. Tôi lấy đinh và búa để chơi trò thợ mộc. Thay vì đóng búa vào đinh, tôi lại đập một phát đau điếng vào ngón tay của mình. Nhưng tôi vẫn cố không khóc, vì nhìn quanh thấy chẳng có ai để chia sẻ nỗi đau trời giáng ấy. Tôi chạy quanh nhà, cũng chẳng biết để làm gì. Và kỳ rồi, cái điện thoại. Nhanh như cắt, tôi bắt ghế, trèo lên và quay số. Xin vui lòng cho cháu biết. Tôi nói lí nhí trong miệng, một giọng nói rõ ràng và nhỏ nhẹ vang lên. Cháu cần gì? Ngón tay cháu bị đau. Tôi bắt đầu rên rỉ. Những giọt nước mắt bị dồn nén khi nãy, bây giờ có dịp trào tuôn. Có mẹ cháu ở nhà không? Vẫn giọng nói êm đềm ấy. Không có ai ở nhà cả, chỉ một mình cháu thôi. Tôi thổn thức. Cháu có bị chảy máu không? Dạ không. Tôi trả lời. Cháu bị cây búa đập vào ngón tay, đau quá. Cháu có thể tự lấy nước đá trong tủ lạnh được chứ? Cô hỏi. Và tôi nói được. Cháu đắp vài cục lên chỗ ngón đau đi. Cô nói tiếp. Một lúc sau sẽ khỏi ngay thôi. Kể từ đó, tôi luôn gọi cho cô để nhờ cô giúp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là nhờ cô giúp tôi học địa lý, nào là hỏi cô cách giải bài tập toán, nào là... Một hôm, con chim hoàng yến của tôi bị chết. Tôi buồn đến mức ăn mất ngủ. Tôi bèn gọi tới cô để chia sẻ nỗi buồn. Cô lắng nghe và an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn còn buồn lung lắm. Tôi hỏi cô, tại sao những con chim hót hay và mang lại niềm vui cho mọi gia đình lại phải chết cô đơn trong chiếc lồng chật hẹp vậy hả cô? Không, nó không chết đâu cháu. Nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát, làm vui lòng những gia đình bên đó. Chẳng biết sao khi nghe thế, nỗi buồn trong tôi chợt vơi đi rất nhiều. Một bữa khác, tôi gọi cho cô chỉ để hỏi 24 cộng 15 bằng mấy. Sau đó, tôi nghĩ chắc cô bực mình tôi lắm vì cứ hỏi cô những chuyện không đâu. Tuổi thơ tôi cứ êm đềm trôi đi. Cho đến khi lên 9 tuổi, gia đình tôi chuyển về sống ở thành phố. Tôi nhớ cô lắm. Mỗi lần nhớ về ngôi nhà thuở nhỏ là hình ảnh cái máy điện thoại treo trên tường cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Với tôi, đó là hình ảnh cô tiên hiền lành thường đến trò chuyện buổi ấu thơ. Sau này, khi lớn lên, kỷ niệm về những cuộc chuyện trò ấy chưa một lần phai mờ trong ký ức. Tôi biết ơn sự nhẫn nại, niềm thông cảm và lòng tử tế mà cô đã dành cho một đứa trẻ như tôi thuở đó. Một hôm, chợt nhớ đến cô, trên đường về nhà, tôi ghé vào bưu điện và gọi cho cô. Tôi nhấc ống nghe lên và quay số. Lòng tôi bỗng rộn ràng khó tả. Và kỳ diệu thay, vẫn giọng nói ấy, nhỏ nhẹ và rõ ràng, vang lên trong tai tôi. Cô vui lòng chỉ cho cháu 24 cộng 15 bằng mấy? Tôi hỏi. Một thoáng im lặng phía đầu dây bên kia. Và rồi hơi ấm quen thuộc lại về với tôi. Bây giờ chắc ngón tay của cháu đã lành hẳn rồi, phải không? Tôi cười sung sướng vì cô vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm. Cô có biết rằng hồi đó cô có ý nghĩa với cháu biết bao không? Ngập ngừng một lúc, cô thổ lộ. Thuở đó, tôi chờ điện thoại của cháu hàng ngày. Tôi không có con, vì thế cháu là cả nguồn vui. Bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi thương cô quá. Tôi đâu có biết đó là lần cuối cùng tôi còn được nghe giọng nói của cô. 3 tháng sau, tôi quay số và chờ đợi. Một giọng nói thật lạ trả lời tôi. Hết hồn, tôi linh cảm có điều chẳng lành. Tôi hỏi thăm tin tức về cô và được biết cô đã mất 5 tuần trước đó. Người điện thoại viên nói trước khi ra đi, cô có để lại cho tôi vài dòng tin nhắn. Rồi cô điện thoại viên đọc cho tôi nghe. Cháu yêu, có lần tôi nói chim hoàng yến không chết. Nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát, làm vui lòng những gia đình bên đó. Bây giờ tôi cũng vậy. Tôi bàng hoàng gác máy điện thoại xuống. Và như thuở nào, những giọt nước mắt cứ trào tuôn. Chỉ khác là lần này, tôi không có cô bên cạnh để sẻ chia. Ca dao, phỏng dịch từ Internet. Hạnh phúc vô biên. Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nữa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi. 2 người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. 2 người đã nói với nhau rất nhiều.

dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau. Phan Sơn, theo Woman's World. Chút suy tư trong ngày. Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu, nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt, nhưng bác tin rồi đây, gia đình sẽ có cách xoay sở được. Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa, rồi nghĩ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm, nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời, chứ không thực lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác, đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay. Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cậu thả, tùy tiện, với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi, khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên, thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày, bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách. Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng, sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra. Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay. Đàm thư, sưu tầm và biên dịch. Bài học từ loài ngỗng. Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một. Khi là thành viên của một nhóm, chúng ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung. Chúng ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy. Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cùng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta. Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu. Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận. Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên. Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc

họ luôn có những cuộc cãi vặt. Đề tài là những bất đồng trong cuộc sống và ai là người có lỗi. Cho đến một hôm, một sự kiện ngoại lệ đã xảy ra. Bà biết đấy, Joanne, tôi có những ngăn tủ kỳ diệu. Mỗi lần tôi mở chúng, chúng luôn có sẵn vớ và quần áo lót. Larry nói, tôi muốn cảm ơn bà vì đã để mắt đến chúng suốt những năm qua. Joanne nhìn chồng qua đôi kính. Ông muốn gì, Larry? Chẳng gì cả. Tôi chỉ muốn nói tôi đánh giá cao việc bà đã chăm sóc tôi. Đây chẳng phải là lần đầu Larry có hành động kỳ lạ nên Joanne bỏ ngoài tai. Cho đến vài hôm sau, Joanne, cảm ơn bà đã ghi những con số chi phiếu rất đúng tháng này. Trong 16 con số, thì bà đã ghi đúng hết 15 con. Quả là một kỷ lục. Không tin vào những gì đang nghe, Joanne ngừng may. Larry, ông luôn cằn nhằn tôi về những con số sai. Sao bây giờ lại thế? Vô lý. Tôi lúc nào cũng muốn bà biết. Tôi luôn ghi nhận những cố gắng của bà. Joanne lắc đầu và tiếp tục may. Ông ta làm sao ấy nhỉ? Bà tự hỏi. Dù vậy, ngày hôm sau, khi Joanne ghi vào sổ tại cửa hàng tạp hóa của gia đình, bà cẩn thận để viết đúng số chi phiếu. Bà cố không nghĩ đến những điều không bình thường này, nhưng thái độ kỳ lạ của Larry cứ tiếp tục. Anne, thật là một bữa ăn ngon. Ông nói trong một bữa tối. Tôi rất biết ơn bà. Trong 15 năm qua, bà đã nấu hơn 14.000 bữa ăn cho tôi và lũ trẻ. Rồi, ôi Joanne, ngôi nhà mới ngăn nắp làm sao? Bà hẳn vất vả để giữ chúng luôn như thế. Thậm chí, cảm ơn Joanne vì đã luôn bên cạnh tôi. Joanne trở nên lo lắng. Đâu rồi những lời chê bai chỉ trích? Nỗi lo có điều gì không ổn xảy ra với chồng càng mạnh mẽ hơn khi Shelley, cô con gái 16 tuổi của bà, cằn nhằn. Bố lẩm cẩm rồi mẹ ạ. Bố bảo con xinh lắm với bộ quần áo cũ mềm này. Thật không phải là bố. Có gì xảy ra với bố rồi ấy? Nhiều tuần trôi qua, Joanne trở nên quen thuộc với thái độ kỳ lạ của người bạn đời. Và thỉnh thoảng, bà cũng đáp lại, cảm ơn. Bà cảm thấy tự hào về bản thân, như đã vượt qua được một chướng ngại vật. Nhưng đến khi một việc bất thường xảy ra, thì bà hoàn toàn lúng túng. Tôi muốn bà nghỉ tay một chút, Larry nói. Tôi sẽ rửa chén. Nào, hãy bỏ cái chảo đó xuống và lên phòng khách xem TV. Sau một lúc lâu im lặng, cảm ơn Larry, cảm ơn. Bước chân của Joanne đột nhiên trở nên nhẹ tên. Bà cảm thấy tự tin hơn và lần đầu tiên bà nghe mình khe khẽ hát. Câu chuyện sẽ dừng ở đây nếu không có một sự kiện đặc biệt nhất xảy ra. Lần này, tác giả là Joanne. Một hôm, bà nói, Larry, tôi muốn cảm ơn ông vì đã làm việc nuôi sống gia đình suốt những năm qua. Tôi chưa từng nói cho ông biết, nhưng tôi rất biết ơn ông. Larry đã không bao giờ hé mở lý do khiến ông thay đổi cách cư xử một cách tuyệt vời như thế, dù Joanne lục vấn đến đâu. Và điều này đã thành một trong những bí ẩn của cuộc sống, một điều bí ẩn mà tôi rất thích. Vì tôi chính là Joanne. Võ Hoàng Lan. Từ Chicken Soup for the Soul. Giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi. Thói quen hàng ngày của anh là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm. Một buổi sáng, anh ta chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan. Anh đến làm quen và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cuối cùng, chàng trai hỏi, đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông? Không chút lưỡng lự, ông lão đáp, khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi đến trường, tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình, Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy hạnh phúc, và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất, nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Thanh Sơn, dịch từ Internet. Dựa vào chính mình. Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi, tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được." "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh." Mẹ nói: "Chị sâu rớm không có xương cũng bò chẳng nhanh. Tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì chị sâu rớm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy." "Nhưng em dung đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được. Tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì em dung đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy." Ốc sên con bực khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta. Vì vậy mà chúng ta có cái bình." Ốc sên mẹ an ủi con: "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất. Chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta." Thúy Kiều, Lưu Dung. Bạn là nhân tố quyết định. Một ông giám đốc giúp các nhân viên nhận ra giá trị của họ bằng bức thư được soạn trên chiếc máy đánh chữ bị hỏng phím A. Chiếc MXI dấu sắc DXNH chữ CU hỏi X tôi họ XT động RXT tốt ngọ XY trừ một phím bị hỏng BXN sẽ nghĩ RXNG với CXC phím họ XT động tốt còn RXY nặng thì không XY để ý đến phím hỏng. Nhưng một phím hỏng dường như cũng đủ sức. BHX hủy mọi nỗ lực chung. D, X, Y, sắc, B, X, N, X. B, X, N có thể tự nhủ R, X, N, G, không. S, X, O, chỉ có mỗi mình tôi như thế, sẽ CH, X, N, G, X, Y, để ý tôi có nỗ lực hết mình không. Nhưng có sự KHXC biệt D, X, Y, sắc vì một T, X, B thể muốn hoạt động hiệu Q, U, X, dấu hỏi R, X, T, C, X, N, T, X, T, C, X, C, X, C, T, H, X, N, H, viên H, O, X, T, động hiệu Q, U, X, hỏi, B, X, N, G, C, X, C, H, nỗ lực hết, K, H, X, N, X, N, G, C, U, dấu hỏi, X, mình. Vì thế, nếu có lúc N, X, O, N, B, X, N, nghĩ, R, X, N, G, mình không, Q, U, X, N, trọng, H, X, Y ngã, nhớ đến chiếc M, X, Y sắc, D, X, N, H, chữ, C, U hỏi X, tôi, B, X, N, L, X, N, H, X, N, tố, quyết định. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Giá trị của thời gian. Một kỹ sư đã tính ra được rằng với một thanh sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được một trong những việc sau đây. Nếu làm đinh, sẽ bán được 10 USD. Nếu làm kim may, sẽ bán được 300 USD. Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ, sẽ đem lại 25.000 USD. Mỗi ngày đều cho 24 giờ bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc vào chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi, chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi, có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe, nếu có mất đi, cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại. Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ giết thời gian. Nhiều người tìm những thú vui, những công việc, chỉ để mong giết thời gian. Thực ra chúng ta được ban cho thời gian là để sử dụng, chứ không phải để giết. Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian? Quốc Khôi, dịch từ Internet. Nghề nghiệp. Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính, xin một chân dọn dẹp vệ sinh. Sau khi qua phỏng vấn và thử việc, như lau dọn khu vệ sinh, người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc. Anh nói, tôi không có máy tính. Người quản lý nói với anh rằng, đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được. Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn 10 USD. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây lê la đến từng hộ gia đình bán lại. 2 giờ sau, anh đã bán hết và có lời. Anh lại làm như vậy nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân. Từ đó, anh chăm chỉ làm việc, nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công. Trong 5 năm, anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống. Đến một hôm, anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm. Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh. Anh lại nói, tôi không có máy vi tính. Người nhân viên ngạc nhiên. Ngài có một công ty lớn như thế, nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao? Ngài thử nghĩ xem, nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa. Anh nói, khi đó, tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính. Thuận Anh, dịch từ Internet. Những phép suy ra. Buổi sáng hôm ấy, mẹ dắt tôi đến trường. Tôi vào lớp 1, trời se lạnh, con đường đất quanh co, vượt qua một đêm mưa trở nên lầy lội và trơn trượt. Ngày ấy, tôi vẫn còn là một cậu bé nhút nhát. Tôi bám chặt lấy cánh tay mẹ, cánh tay dịu dàng mà tôi ngây thơ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ lại buông tay và giục tôi đi một mình. Tôi kêu lên sợ hãi. Mẹ ơi, con sợ ngã lắm. Mẹ chỉ mỉm cười bình thản. Ngã thì đứng dậy, nhưng ngã đau lắm. Đau thì khóc. Cái ngày đầu tiên đi học và những câu nói đó của mẹ theo tôi mãi đến bây giờ. Khi tôi đã rời xa ngôi nhà thơ ấu. Chúng vô cùng đơn giản như những phép suy ra. Nhưng với tôi, đó là phương châm quý báu mà chắc hẳn mẹ đã dành cả cuộc đời để đúc kết nên. Chúng nâng tôi dậy khi tôi ngã đau, giúp tôi đứng vững, giúp tôi bình thản trước cuộc đời đầy biến động. Mọi việc đều có cách giải quyết và rồi ai cũng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách bằng chính ý chí của mình. Phương Duyên. Hãy cứ bơi đi. Hai con ếch cùng bị rơi vào một cái chén đựng đầy kem. Một con ếch bi quan thất vọng, nói, chúng ta sẽ chết đuối mất. Nó khóc thật nhiều, và với nỗi tuyệt vọng cuối cùng, nó giơ chân lên như để nói, vĩnh biệt. Trong khi đó, con ếch còn lại rất lạc quan. Nó nghĩ, tuy chưa thể thoát khỏi nơi đây, nhưng không thể ngồi đó bó tay chờ chết. Thế là con ếch nọ bắt đầu bơi để tìm cách thoát thân. Càng bơi càng quẫy đạp, vô tình ếch đã khiến kem trở thành bơ. Thế là ếch dần đứng lên được lớp bơ trên cùng, rồi vui mừng nhảy ra khỏi miệng kén. Bài học ở đây là gì? Thật dễ nhận ra. Đừng chờ chết, hãy cứ bơi đi. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Thư tình. Nếu nhà tôi bị cháy, tôi sẽ ưu tiên cứu ba thứ mà tôi cho là quý báu nhất đối với mình. Album lễ cưới của vợ chồng tôi, mấy tờ giấy ghi cách thức chế biến thức ăn do bà nội tôi ghi lại, và vài lá thư tình của chồng tôi viết trên giấy vỡ xé ra. Chỉ có ba lá thư tình thôi trong cả cuộc đời dài, vì sau ngày cưới, chồng tôi không viết lá thư nào nữa. Tuy nhiên, nói cho đúng, chồng tôi không ngừng viết thư tình đâu, nhưng viết một cách hoàn toàn khác với thư tình trước ngày cưới. Thế thôi. Tôi xin nêu vài ví dụ. Sau đây là một thư để lại trên bàn giấy vào tuần trước. Em yêu, phải cẩn thận khi vào chuồng ngựa nhé. Đường đi trơn lắm đó. Anh. Hoặc lá thư sau đây, để cạnh điện thoại, viết trên tờ thực đơn của một tiệm ăn. Anh đã tắt máy giặt và trả các băng video rồi. Có vài tờ hóa đơn đây nè. Đừng lo bữa ăn tối nhé. Anh sẽ mang ít món về ăn. Bạn thấy đó, các thư này không có thứ âm nhạc như thư tình ngày xưa. Hãy đoán xem anh yêu em biết mấy, hoặc anh luôn yêu và nhớ em. Tuy nhiên, xét cho kỹ, chúng cùng nói một thứ chuyện như nhau. Đó là chuyện tình yêu, phải không bạn? Phụ nữ chúng tôi mong muốn chồng mình cứ viết cho chúng tôi, viết gì cũng được, vì chúng tôi luôn xem đó là tình yêu dành cho mình, và đó là hạnh phúc chứa chan. Nancy Sullins. Every day I love you more. NTDA sưu tầm. Hãy bắt đầu từ chính mình. Ngày xưa, có một nhà vua trị vì vương quốc nọ rất thịnh vượng. Một hôm, ông quyết định vi hành đến những miền đất xa xôi của đất nước. Khi trở về cung điện, ông than phiền, chân ông rất đau đớn vì lần đầu tiên đi một chuyến dài ngày như thế trên những con đường rất gồ ghề và lởm chởm đá vụn. Nhà vua ban lệnh cho mọi người phải phủ da thuộc lên khắp các con đường của vương quốc. Rõ ràng, việc này cần hàng triệu da bò và sẽ tiêu phí rất nhiều tiền của. Một hậu cần thông minh dũng cảm tâu với nhà vua: sao bệ hạ lại dùng tiền một cách không cần thiết như thế? Sao bệ hạ không đo cắt một miếng da vừa với chân của mình? Nhà vua rất ngạc nhiên, nhưng rồi ông chấp thuận gợi ý của người hậu cận để làm một đôi giày cho riêng mình. Bài học vô giá từ câu chuyện này là: để thế giới này trở thành một nơi hạnh phúc, tốt hơn hết hãy thay đổi chính mình. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Để thay đổi thế giới. Khi còn là thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới. Sau đó, tôi hiểu rằng thay đổi thế giới là một điều khó khăn. Thế là tôi thử thay đổi đất nước của mình. Khi hiểu rằng không thể làm đất nước của mình thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến thành phố quê hương. Và tôi cũng không thể thay đổi thành phố mình. Theo dòng thời gian, tôi đã là một người đàn ông trung niên. Tôi thử thay đổi gia đình mình. Giờ đây, khi đã là một ông già, tôi chợt nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể làm được chính là thay đổi bản thân mình. Và rồi tôi chợt nhận ra rằng nếu cố gắng thay đổi bản thân từ lâu, tôi đã có thể tác động làm thay đổi gia đình mình, và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến thành phố quê hương. Những thay đổi của thành phố khi ấy sẽ giúp biến đổi đất nước, và quả thật tôi đã làm thay đổi được thế giới. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Cạm bẫy. Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cống của Bắc Cực? Là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời. Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén, đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để lớp băng càng lúc càng thêm dày. Đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong. Tối đến, họ gầm cán dao xuống tuyết. Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng, cho đến một lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm. Sáng hôm sau, những người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó. Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ. Quốc Khôi, dịch từ Internet. Cây phiền muộn. Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc, với cả tiếng loay hoay, cùng cái bánh xe xì lốp, chiếc máy khoan bị hỏng và cái xe cổ lỗ sĩ không chịu nổ máy, anh ấy không chịu để tôi chở về nhà. Trông anh ta có vẻ trầm ngâm. Khi về đến cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn. Gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mình đã thấy lúc nãy. Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi ấy. Anh trả lời, tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp, nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi, cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau, tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là... Anh cười hấm hỉnh. Lúc đó, những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa. Kiều Ngân, dịch từ Internet. Lựa chọn. Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ, tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói, tôi không biết các ông, nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó. Ông chủ có ở nhà không? Họ hỏi, không, chồng tôi đi làm rồi. Bà trả lời, thế thì chúng tôi không thể vào được. Họ đáp. Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn biết họ là ai, nên bà lại ra mời ba người đàn ông, vẫn chờ từ sáng, vào nhà. Bà chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ trả lời. Sao lại thế? Người phụ nữ ngạc nhiên. Một người giải thích. Tên tôi là Tình Yêu, ông này là giàu sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ, hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà. Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuyệt thật! Người chồng vui mừng. Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải. Nhưng người vợ không đồng ý. Anh yêu, tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng, bỗng đề nghị. Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái. Người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ. Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu. Đây chính là người khách mà chúng ta mong muốn. Người phụ nữ ra ngoài và hỏi, ai trong ba vị là Tình Yêu? Xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi. Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo ông ta. Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi, tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói, không thể vào cùng một lúc kia mà. Hai người bèn cùng nhau trả lời, nếu bà mời giàu sang hoặc Thành Công, thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi vì ở đâu có tình yêu thì ở đó sẽ có thành công và giàu sang. Tạ Thùy Linh, từ Internet. Giá trị của nghịch cảnh. Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông, dùng để xe chỉ, dệt vải. Một năm kia, những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng trồng bông rộng lớn. Năm sau, những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng, khi những cây bông bắt đầu mọc, bọn sâu lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. Một số ít người sống sót qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng, cây đậu phộng. Và kết quả là đậu phộng của họ đã nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm này đủ để cho họ trả hết nợ của hai năm trước. Kể từ đó, họ trồng đậu phộng và rất phát đạt. Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không? Họ trích một phần tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố, ghi công những con sâu bọ. Bởi nếu không vì những con sâu đó, họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng, nghịch cảnh đôi khi lại có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại, nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quý báu. Quốc Khôi, dịch từ Internet. Khóc. Ai cũng đã một lần khóc. Lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời. Người học trò khóc khi chập chững vào lớp 1, lại khóc khi tạm biệt cô, thầy và bạn và mái trường. Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm. Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường. Bác nông dân khóc khi thấy lúa mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học. Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó giang tay đón em rời mái ấm tình thương. Suốt dọc đường đời, biết bao giọt nước mắt đã rơi. Có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui. Nhưng dù thế nào, thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Dương Kim Ngân. Khi cơn lũ đi qua. Khi cơn lũ đất trời đi qua, nó cuốn phăng tất cả sự no ấm, bình yên, những ước mơ, nụ cười. Khi cơn lũ của dòng đời cuốn tôi, sự mỏi mệt chán chường cứ đè lên đôi vai, chờ buông xuôi, nhận chìm. Trong cơn lũ đất trời, ta thấy sự vượt lên của những sinh linh bất hạnh, những tấm lòng nhân ái và sự hy sinh cao cả. Trong cơn lũ cuộc đời, lúc khó khăn, tôi thấy được lòng người, nghiệm ra lẽ sống. Lũ của đất trời rồi cũng sẽ rút đi, chỉ còn động lại phù sa, cây cỏ lại xanh tươi, kết trái. Cơn xoáy cuộc đời rồi cũng qua, lòng ta lại bình yên, thanh thản. Hãy biết chống chọi với lũ, ta sẽ có phù sa và sự bình yên tâm hồn, và sẽ thấy nó không phải lúc nào cũng vô ích hoàn toàn. Nguyễn Đăng Khoa. Bỗng chốc. Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn. Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với xâm vầy. Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành. Rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những ngày mưa. Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé. Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không phải trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai. Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến. Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được, rằng bạn thực sự mạnh mẽ, rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng. Võ Thanh Sử, dịch từ Internet. Một chút trong cuộc sống. Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Nó chỉ là một chút không đáng quan tâm. Không đâu bạn ạ. À. Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay, có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Hồng Hạnh, từ Internet. Những chậu hoa phong lữ thảo. Là con thứ năm trong một gia đình có 7 đứa trẻ, tôi theo học cấp 1 cùng trường với các anh chị tôi. Mỗi năm, mẹ tôi lại dự cùng một lễ khai giảng, tham dự cuộc họp với cùng những giáo viên. Điều khác biệt duy nhất là tên của những đứa con. Và các con của bà đều có dịp tham gia ngày hội hoa truyền thống hàng năm của trường, tổ chức vào đầu tháng 5. Đúng dịp lễ các bà mẹ. Tôi được tham gia ngày hội hoa khi lên lớp 3. Tôi muốn dành cho mẹ một điều ngạc nhiên, nhưng tôi không có xu nào cả. Tôi tìm đến chị lớn của tôi, cho chị biết dự tính của mình. Chị cho tôi ít tiền, và tôi đến trường tìm một chậu hoa đẹp nhất. Tôi bí mật mang về nhà, và với sự giúp sức của chị tôi, chúng tôi giấu chậu hoa trên cổng nhà hàng xóm. Tôi rất lo mẹ sẽ khám phá ra món quà. Nhưng chị tôi trấn an rằng mẹ sẽ không biết đâu, và sự thật là đúng thế. Khi ngày lễ đến, tôi hãnh diện tặng mẹ chậu hoa phong lữ đỏ thắm.

ông vẫn thường có những giấc mơ rất trẻ con về những que kem sô-cô-la quyến rũ. Lúc đó, đồng 25 cent đối với ông là cả một gia tài. Một ngày kia, đi ngang qua một ngân hàng, cậu bé Bert bất chợt thấy một tờ 20 đô la nằm dưới đất chỗ bãi đậu xe. Đó là số tiền lớn nhất mà Bert từng thấy, khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi xuống, lượm bỏ vào túi quần và liên tưởng ngay đến những que kem cũng như những món đồ chơi mà cậu từng mơ ước. Nhưng ngay lúc đó, có một người phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt hoảng hốt đi đi lại lại tìm kiếm dưới đất. Thấy cậu bé, bà liền hỏi, con có thấy tờ 20 đô la của bà đánh rơi không? Bà thích, đó là số tiền mà cả gia đình đông đúc của bà phải nhờ vào để sinh sống cho đến hết tháng này. Vừa kể, bà vừa khóc. Bà không biết sẽ phải làm gì nếu không tìm ra nó. Chắc có lẽ nó rớt đâu đây thôi. Những ngón tay của Bert siết chặt vào giấy bạc. Trong đầu cậu bé, những món đồ mà cậu có thể mua được với số tiền to lớn đó lần lượt hiện ra. Rất dễ để trả lời. Con không thấy tờ giấy bạc nào hết và bước đi. Nhưng thay vào đó, cậu bé rút tờ giấy bạc ra, đưa bà và nói, con lượm được nó đây. Sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt đầy lo âu của bà làm ấm lòng cậu bé. Bà cảm ơn và bước đi. Ngôi sao điện ảnh Bert Lancaster nhớ lại, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ông. Quốc Khôi, dịch từ Internet. Những món quà vô giá. Món quà của sự lắng nghe. Nhưng chỉ khi bạn thực sự lắng nghe, không ngắt lời, không lơ đãng hay mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời, chỉ lắng nghe. Món quà của sự yêu thích. Hãy rộng lòng với những cái ôm, những nụ hôn, những cái vỗ vai, những cái níu tay. Hãy để những hành động nhỏ bé ấy chứng minh tình cảm mà bạn dành cho gia đình và bạn bè của mình. Món quà của tiếng cười. Hãy sẻ chia những đoạn phim hoạt hình, những mẫu chuyện vui. Món quà này sẽ thay bạn nói lên rằng, tôi thích được cười đùa cùng bạn. Món quà của những mảnh giấy ghi chú. Đó có thể đơn giản chỉ là một dòng chữ, cảm ơn vì đã giúp đỡ, hoặc cũng có thể là cả một bài thơ trữ tình. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi có thể sẽ được nhớ đến suốt đời, hoặc thậm chí là làm thay đổi cuộc sống của một con người. Món quà của lời khen tặng. Một lời nói ngắn gọn, giản đơn nhưng hết sức chân thành, đại loại như, bạn trông thật tuyệt với bộ váy đỏ này, bạn làm việc tốt lắm, hay thật là một bữa ăn ngon, có thể tạo nên niềm vui trong suốt một ngày đối với người khác. Món quà của lòng nhân ái. Mỗi ngày, hãy làm một điều tốt nào đó không nằm trong kế hoạch định sẵn của bạn. Món quà của sự tĩnh mịch. Đó là những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn được ở một mình. Hãy hết sức dạy cảm cùng những thời khắc này và trao món quà của sự tĩnh lặng đến với những người khác đúng lúc. Món quà của sự tri ân. Cách dễ dàng nhất để trao một lời nói chân thành đến ai đó, không quá khó như bạn vẫn nghĩ. Chỉ cần đơn giản nói xin chào hoặc cảm ơn. Quốc Dũng, theo Inspire Today. Bình yên trong cơn bão. Một ngày nọ, hai vợ chồng tôi cùng nhau đi tham quan thác Niagara. Trong khi bước dạo trong khu vực công viên gần thác, tôi dừng lại và nhìn chăm chú vào dòng nước đang đổ xuống thác. Cách khoảng 100 mét về phía bên phải, mỗi phút có hàng triệu lít nước đổ ầm ầm xuống, tạo nên dòng thác và bào mòn những tảng đá phía bên dưới. Xa hơn một chút về phía tay trái, những ngọn sóng bắt đầu chảy cuồn cuộn phía bên dưới cầu với tốc độ khoảng 50 dặm một giờ hướng về đỉnh thác. Nếu có ai đó hoặc vật gì đó chẳng may rơi vào dòng nước đó, chắc chắn sẽ bị cuốn phăng về phía thác Niagara trước khi có cơ hội trốn thoát. Tôi cảm thấy thật sự bị sức mạnh của dòng thác này quyến rũ. Nhưng chợt có điều gì đó đập vào mắt tôi. Ngay phía dưới kia, tôi thấy một cái hồ nước nhỏ, trong veo, được tạo nên bởi một cái cây gãy đổ xuống và được che chắn bởi hàng hà sa số những hòn đá lớn có, nhỏ có xung quanh. Và trong chiếc hồ nhỏ đó, hai chú vịt trời đang tung tăng bơi lội, bất chấp những hỗn loạn đang xảy ra xung quanh đấy. Dường như chẳng quan tâm đến những hiểm nguy đang rình rập, những chú vịt này chẳng hề quan tâm và cứ làm việc của chúng, bơi lội và kiếm ăn từ dòng nước ấy. Rồi đột nhiên, chúng vỗ cánh bay đi. Nhưng sự hiện diện lúc nãy của chúng khiến tôi thực sự chú ý và để lại nhiều điều trong tâm trí tôi. Khi cơn bão của cuộc đời đang vây lấy cuộc sống vốn dĩ yên bình và xen ngang qua đời ta, hãy luôn biết giữ bình tĩnh để cho tâm hồn thư thái. Hãy nghĩ mọi việc theo một hướng tích cực hơn là để cho nỗi sợ hãi, sự hiểm nguy bao lấy ta. Hãy biết đưa tay để người khác giúp bạn. Hãy giữ cho mình bình yên trong cơn bão ấy, hoặc nếu được, hãy làm dịu bão giông của cuộc đời mình. Quốc Dũng, theo Inspire Today. Đây là tôi. Les Brown và người anh em sinh đôi được Mammy Brown, một nhân viên phụ bếp và hầu gái nuôi dưỡng. Họ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Lớn lên, Les trở thành nhân viên vệ sinh của thành phố tại Miami Beach. Nhưng anh ước mơ trở thành một DJ. Anh đã làm một đài phát thanh tưởng tượng trong căn phòng nhỏ bé của mình với cái nền nhà bằng nhựa dẻo rách nát. Chiếc lược chải tóc được dùng làm micro khi anh tập bình luận, giới thiệu bản đĩa với những thính giả vô hình. Một ngày nọ, Les mạnh dạn tiến thẳng đến đài phát thanh của địa phương trong bữa ăn trưa khi đang xén cỏ trong thành phố. Anh vào phòng của giám đốc đài phát thanh và nói rằng anh muốn trở thành một DJ. Đôi mắt của ông giám đốc nhìn vào chàng trai trẻ lôi thôi, nhếch nhác, với chiếc mũ rơm và chất vấn. Anh có kiến thức cơ bản nào về phát thanh không? Les trả lời, thưa ông, không. Được rồi, anh cha, tôi nghĩ rằng bây giờ chỗ tôi không có việc cho anh đâu. Les lịch sự cảm ơn rồi bước ra ngoài. Ngài giám đốc đài phát thanh đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Les Brown đối với mục đích của mình. Bạn biết không, Les có một mục tiêu xa hơn, là đơn thuần trở thành một DJ. Anh muốn mua một ngôi nhà tốt hơn cho mẹ nuôi của mình, người mà anh yêu vô cùng. Công việc DJ chỉ là một bước trong kế hoạch của anh thôi. Mẹ nuôi Mommy Brown từng dạy Les theo đuổi những ước mơ của anh. Vì thế, anh cảm thấy chắc rằng anh sẽ được nhận vào làm tại đài phát thanh, chứ không phải như lời ông giám đốc đã nói. Và thế là Les quay trở lại đài phát thanh mỗi ngày trong suốt một tuần, hỏi rằng đã có việc làm nào chưa. Cuối cùng, ông giám đốc đài phát thanh nhận anh vào làm một chân sai vặt không trả công. Đầu tiên, anh mang cà phê hay bữa trưa và chiều cho các DJ và những người không thể rời khỏi đài. Dần dần, sự nhiệt tình của anh đối với công việc của họ khiến cho các DJ tin cậy và cho anh ngồi chung những chiếc Cadillac của họ đến thăm những người nổi tiếng như Temptation, Diana Ross và Supremes. Les làm bất cứ việc gì mà người ta yêu cầu anh ta và nhiều hơn nữa. Khi thường đến chơi với các DJ, anh đã học được cách di chuyển tay trên bàn điều khiển. Anh ở trong phòng điều khiển và miệt mài tập luyện những gì biết được cho đến khi được yêu cầu ra ngoài. Sau đó, khi trở về phòng ngủ, lúc đêm xuống, anh tập luyện và chuẩn bị cho cơ hội mà anh biết là sẽ tự xuất hiện. Vào một chiều thứ bảy, khi Les đang ở đài phát thanh, một DJ tên là Rock đã uống rượu khi đang phát sóng. Les là người duy nhất trong đài và anh biết rằng Rock đang tự đưa mình vào rắc rối. Les đói bụng và anh cũng sẵn sàng. Khi chuông điện thoại reo vang, Les phóng đến nó. Đó là giám đốc đài phát thanh, như anh đã đoán trước. Les, tôi là Clint đây. Vâng, tôi biết. Les đáp. Les này, tôi nghĩ rằng Rock không thể hoàn tất chương trình của cậu ấy. Thưa ông, tôi biết ạ. Anh có thể gọi một trong các DJ khác đến và làm nốt không? Vâng thưa ngài, tôi sẽ gọi. Nhưng khi Les cầm điện thoại, anh tự bảo, bây giờ, ông ta sẽ phải nghĩ rằng mình điên đây. Les gọi điện thoại đi, nhưng nó không đi đến bất kỳ DJ nào khác. Anh gọi cho mẹ anh báo trước, sau đó là bạn gái anh. Mọi người hãy ra cổng vòm trước và mở đài lên đi, vì tôi sẽ được phát trên đài đấy, anh nói. Anh chờ khoảng 15 phút trước khi gọi cho giám đốc đài phát thanh. Thưa ông Clint, tôi không thể tìm được người nào khác, Les bảo. Khi đó, ông Clint hỏi, chàng trai ạ, anh có biết điều khiển không? Thưa ông, tôi biết ạ, Les trả lời. Les lao vào phòng, nhẹ nhàng chuyển anh bạn Rock sang một bên rồi ngồi vào mâm xoay để hát. Anh đã sẵn sàng, và anh đang nói. Anh bật nhẹ công tắc trên micro và nói, hãy nhìn đây, đây là tôi, Les Brown. Ba chữ B, Les Brown. Later playing Papa của các bạn. Trước khi không có ai, và sau tôi không có ai cả. Do đó, tôi sẽ là một, và chỉ một. Tuổi trẻ, độc thân và thích sự pha trộn. Thành thật, có thiện ý. Chất lượng đảm bảo sẽ mang đến cho các bạn sự hài lòng và nhiều hành động khác. Hãy nhìn xem, các bạn, tôi là người đáng mến của các bạn đây. Bởi vì đã chuẩn bị từ trước, Les đã thành công. Anh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và tổng giám đốc của mình. Sau buổi khởi đầu tốt đẹp đó, Les đã tiếp tục công việc thành công trên đài phát thanh, chính trị, diễn thuyết với công chúng và truyền hình. Quốc Dũng, theo Chicken Soup. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Thời gian tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời là lúc tôi 20 tuổi. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi chơi tốt môn trượt tuyết, trượt nước, biết chơi golf, tennis, bóng rổ, bóng chuyền. Tôi làm việc hầu như cả ngày. Tôi mới thành lập một công ty xây dựng các sân tennis. Vì vậy, tình hình tài chính trong tương lai rất hấp dẫn và tươi sáng. Tôi đã đính hôn với một người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và rồi, tai họa xảy ra, hay ít nhất như là nhiều người đã bảo thế. Tôi giật mình thức dậy, trong cái đau choáng người, với tiếng kim loại bị vặn xoắn và tiếng kính bị vỡ nát. Ngay sau đó, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Tôi mở mắt ra, và cả thế giới trước mắt tôi là một màu đen tối. Khi cảm giác trong tôi trở lại, tôi có thể cảm nhận thấy mặt tôi thấm đầy máu, và sau đó là sự đau đớn tột cùng. Tôi còn nghe được những tiếng nói kêu tên tôi trước khi tôi chìm vào cơn bất tỉnh trở lại. Rời khỏi nhà ở California trong một đêm Giáng sinh tuyệt đẹp, tôi đã đi đến Utah với một người bạn của tôi. Tôi đi đến đó để hưởng ngày nghỉ cuối tuần với vị hôn thê của tôi, Dallas. Chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch cho ngày cưới. Hôn lễ sẽ diễn ra vào 5 tuần sau. Trong 8 giờ đầu của cuộc hành trình, tôi lái xe và bạn tôi nghỉ ngơi. Khi tôi hơi mệt, tôi rời khỏi ghế lái xe và bạn tôi điều khiển xe. Tôi thắt dây an toàn và bạn tôi cho xe lao đi vào trong bóng tối. Sau 1 giờ 30 phút điều khiển xe, bạn tôi ngủ quên trên vô lăng. Chiếc xe đụng vào trụ cầu xi măng, vọt lên rồi lăn tròn nhiều vòng trên đường. Khi xe dừng lại hẳn, tôi đã không còn trên xe. Tôi bị văng ra khỏi xe và bị chấn thương vùng cổ. Tôi đã bị liệt từ vùng ngực trở xuống. Khi được chở tới bệnh viện ở Las Vegas, Nevada, bác sĩ báo cho tôi biết rằng bây giờ tay chân tôi đã bị liệt. Tôi không thể sử dụng đôi chân. Tôi không thể sử dụng cơ bụng và 2 trong số 3 cơ chính ở ngực. Tôi hầu như không thể sử dụng cánh tay và bàn tay. Đây là lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu. Bác sĩ nói với tôi rằng tôi phải mơ những giấc mơ mới và nghĩ về những ý tưởng mới. Họ nói rằng do tình trạng cơ thể, tôi sẽ không bao giờ làm việc lại nữa. Nhưng tôi đã vui sướng khi biết rằng thực ra chỉ có 93% cơ thể của tôi là không làm việc được. Họ nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe lại. Phần còn lại trong đời của tôi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác để ăn, mặc và cả việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Họ nói rằng tôi đừng nghĩ đến chuyện kết hôn bởi vì ai muốn lấy tôi. Họ kết luận rằng tôi sẽ không còn chơi bất cứ môn điền kinh nào hay các hoạt động có tính cạnh tranh nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự run sợ. Tôi sợ rằng những điều họ nói là thật. Khi nằm trên giường bệnh ở Las Vegas, tôi tự hỏi những mơ ước của tôi bây giờ ở đâu. Tôi tự hỏi mình có thể làm mọi việc trở lại như cũ được không? Tôi tự hỏi liệu mình có thể đi làm, kết hôn, tham gia các hoạt động mà trước đây đã mang lại cho tôi niềm vui sướng. Trong suốt khoảng thời gian kinh khủng đó, khi cả thế giới trong tôi là một màu đen tối, thì mẹ tôi đến bên giường của tôi và thì thầm. Khi những việc khó khăn cần có thời gian, thì những việc không tưởng chỉ cần thêm một ít thời gian nữa. Bất thình lình, căn phòng tối tăm bắt đầu tràn đầy ánh sáng của niềm tin và sự tin tưởng rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Tôi nghe những lời nói đó của mẹ cách đây 11 năm. Tôi bây giờ là chủ tịch của công ty tôi. Tôi đang là một diễn giả chuyên nghiệp, tác giả của cuốn sách Một số điều kỳ diệu chỉ cần thời gian. Tôi đi hơn 200.000 dặm một năm, chia sẻ thông điệp, vì không tưởng chỉ cần thêm một chút cố gắng nữa, cho hơn 500 công ty, các nhóm thanh niên, có khi vượt quá 10.000 người. Năm 1992, tôi được các doanh nghiệp nhỏ ở 6 bang bầu là nhà doanh nghiệp trẻ của năm. Năm 1994, tạp chí Thành Công đã ca ngợi tôi là một trong những người tuyệt vời nhất của năm. Đây là những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc đời của tôi. Những giấc mơ trở thành sự thật không vì hoàn cảnh của tôi, mà có lẽ là do chính nó. Kể từ ngày đó, tôi đã tập lái xe, tôi đến những nơi tôi cần và làm những gì tôi muốn. Tôi hoàn toàn tự chủ và tự chăm sóc mình. Kể từ ngày đó, tôi đã có lại cảm giác ở cơ thể và lấy lại một phần chức năng ở cơ tay phải. Tôi đã thành hôn với người phụ nữ tuyệt vời và tuyệt đẹp vào một năm rưỡi sau. Chúng tôi có hai đứa con, một bé gái 3 tuổi tên Mackenzie Ryanny và một bé trai 1 tháng tuổi tên Trenton Arthur. Đó là niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi cũng chơi thể thao trở lại, tôi đã học bơi, lặn, có bình nén khí, chèo dành cho người khuyết tật. Tôi là người đầu tiên lập kỷ lục ở môn này dành cho người bị liệt cả tay chân. Tôi cũng học cách trượt tuyết, chơi rugby và tôi hiểu rằng các môn này không làm tổn thương tôi. Tôi cũng thi chạy xe lăn ở nội dung 10 km và marathon. Ngày 7 tháng 10 năm 1993, tôi trở thành vận động viên liệt cả chân tay trên thế giới, chạy 32 dặm giữa Salt Lake City và St. George. Có thể đây không phải là một trong những việc nổi bật nhất mà tôi đã làm, nhưng tất nhiên đây là một trong những việc khó khăn nhất. Tại sao tôi làm được tất cả điều đó? Tại vì tôi chọn nghe tiếng nói của mẹ tôi và con tim, thay vì của những người bất đồng quan điểm, trong đó có cả những bác sĩ. Tôi nhận ra rằng tình trạng của tôi không có nghĩa là tôi phải từ bỏ giấc mơ. Tôi tìm ra lý do để hy vọng lại. Tôi được học rằng giấc mơ không bao giờ bị tiêu diệt bởi hoàn cảnh. Giấc mơ được sinh ra trong trái tim và khối óc, và chỉ ở đó, chúng mới không bao giờ bị tiêu diệt. Bởi vì khi những việc khó khăn cần thời gian, thì việc không tưởng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Quốc Dũng, theo Chicken Soup.